ra bên hông trường kiếm, tại chân châu đen hào sắp đánh lên quân hạm đang lúc, đột nhiên ra tay, một đạo xẹt qua chân trời kiếm khí ẩm ẩm bổ ra, nhưng mục tiêu không phải Gáp, mà là nó ngồi xuống quân hạm cùng bên cạnh biên quân tàu chiến trong lúc đó mặt biển. Kèm theo một thanh âm vang lên thông thiên không tiếng nổ, to lớn kiếm khí biến mất, phía trước mặt biển lộ ra một cái thật sâu rãnh, nước biển vô tận điên cuồng hướng hai bên dũng động, vén lên còn giống như là biển gầm kinh đào hải lãng, trong nháy mắt đem nguyên bản kẹp ở hai biên quân tàu chiến đụng, bài xích mở ra. Trong trước mắt, một cái khoáng rộng rãi đường biển xuất hiện ở Gia Dơ phía trước, thật giống như đại hải. Tại Gia Dơ uy thế hạ chủ động nhường ra một con đường một dạng tỏ ra vô cùng đồ sộ. Chuyện này chính là hải tặc vương Ngôn Đê Gia Dơ thực lực sao? Thật là quá mạnh mẽ. Trên thuyền Sở Hàn nhìn trước mắt ngạc nhiên một màn và khí thế lăng nhiên Gia Dơ, con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng khó tin nói. Nhưng một giây kế tiếp, hơi co lại trong con mắt thoáng hiện lên một chút hoàng kim vẻ, nắm mơ sờ êm tay cũng đột nhiên nắm chặt mấy phần, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ lăng nhiên khí thế, trong lòng lẩm bẩm nói. Quyền cùng lực, đây chính là lực lượng, cường đại lại uy nghiêm, làm người sợ hãi không dứt. Bất quá ta cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể so với cái này còn mạnh hơn, cường đại đến khiến cho mọi người sợ hãi thần phục. Suy nghĩ, Sở Hàn trên mặt lộ ra vẻ kiên định, thật chặt nhìn mũi thuyền Gia Dơ bóng lưng, như muốn đem vững vàng nhớ một dạng, vì vậy thân ảnh đúng là hắn tương lai vượt qua mục tiêu. Gia Dơ tựa như hơi có cảm giác, hơi hơi quay đầu liền thấy theo dõi hắn Sở Hàn, đối với hắn lộ ra một cái an tâm mỉm cười. Sở Hàn cũng giống vậy cười cười, chẳng qua là trong tươi cười đồ vật, sợ rằng chỉ có một mình hắn biết. Lúc này, cưỡng ép khống chế quân hạm sau đó Gáp, thật giống như phát hiện Gia Dơ ý đồ, quay đầu hướng về phía Gia Dơ giận dữ hết. Ngươi lần này lại muốn chạy trốn, đừng mơ tưởng. Nói xong, Gáp dưới chân ầm ầm đạp một cái, thân thể giống như đạn pháo đột nhiên bay ra, nắm chặt trên nắm tay cũng dây dưa, nhũ đen nhánh Haki vũ trang Haki, trong nháy mắt hướng Gia Dơ đánh tới. Ha ha ha, Gáp. Ai nói ta muốn trốn, ngươi đã muốn đánh, ta liền theo ngươi đánh. Gia Dơ cởi mở cười một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy không, trên người tản ra làm người ta không dám nhìn thẳng to lớn đại khí thế, giống như hùng sư một dạng ngang nhiên nghênh đón. Tiểu môn, ta tới dây dưa, ở Gáp cái này lão gia hỏa, còn thừa lại người bảo vệ thuyền bè, không nên để cho bên cạnh biên quân tàu chiến rửa đi tới, hết tốc lực xông ra. Trên thuyền mọi người cùng kêu lên kêu, sau đó rửa theo Gia Dơ trước an bài, vai hề ba ghi cùng. Locus nhằm phía buồng lái, bộ phận thuyền viên là xông lên Gáp quân hạm, điên cuồng phá hư. Còn như một chiếc khác hơi nhỏ quân hạm là từ Sanh cùng Sở Hàn phụ trách kiềm chế. Sở Hàn mới vừa rồi tỉ thí còn không có phân ra thắng bại, không bằng chúng ta lại so tài một chút. Nhìn lần nữa chậm rãi tụ lại khổng lồ quân hạm, Sanks lấy ra một cái tây dương kiếm, quay đầu đối với, đúng, Sở Hàn cười nói, so với ai khác giết người nhiều, cái này có thể. Sở Hàn lạnh lẽo gật đầu một cái, sau đó bước chân đạp một cái, đột nhiên hướng quân hạm nhảy tới. Này này này, người nào với ngươi so giết người a? Ta nói là đánh ngã hải quân, ngươi cái này giết phôi. Sanks không nói gì nhìn rời đi Sở Hàn, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ theo sau. Nhưng lời nói này Sở Hàn nhưng không nghe thấy, bởi vì lúc này hắn đã tới hải quân quân hạm trên, vô số hải quân sĩ binh tướng Sở Hàn vững vàng vây lại, giống như vây bắt con mồi. Hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt bình thản, không chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười, con ngươi đen nhánh trong nháy mắt biến thành hoàng kim đồng, trong tay mơ sờ êm hơi hơi nâng lên, lạnh lùng nói, một đạo lãnh triệt kiếm quang bên trong. Chưa bao giờ ra khỏi vỏ yêu đao mơ sờ êm bị Sở Hàn chậm rãi nhổ ra, tại hải quân trước mặt lần thứ nhất lộ ra nó gian ác máu tanh răng nanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Hải quân bản bộ, cầu hoa tươi, cất giữ, ma ơn phô. AD, Hải quân bản bộ, thân là cái thế giới này trung tâm nhất, cũng là toàn thế giới hải quân trụ sở chính. Bọn họ lấy tuyệt đối chính nghĩa, danh nghĩa tại toàn thế giới các đại hải vực duy trì trị an, vốn nên nơi này có vô số thiết huyết quân nhân trú đóng, phải là một ánh mặt trời bắn ra bốn phía địa phương, nhưng bây giờ lại làm cho người ta một loại u buồn cảm giác. Ngay mới vừa rồi, trú đóng ở tân thế giới G1 bộ đại cứ điểm, truyền tới tin tức, tuyệt đối bá chủ Kim Sư Tử dẫn trên 100 chiếc hạm đội, không biết là nguyên nhân gì, chính hướng một vị khác bá chủ dâu trắng địa bàn bay đi, là xảy ra va chạm, hay là ở bàn bạc cái gì sự tình. Xem cái này thế đầu, xảy ra đại chiến cơ suất muốn lớn hơn một chút, dù sao nếu là bàn bạc sự tình, cái này Kim Sư Tử cũng không khả năng giống trống khô chiêng dẫn nhiều như vậy hạm đội. Có lẽ nếu như hai vị này thống trị tân thế giới bá chủ, cứ như vậy đánh, thân là hải quân tuyệt đối là thu lợi nhất phương, dù sao để cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu, bất kể kết quả như thế nào, cái này đều có thể suy yếu hai phe binh lực. Bất quá ở chỗ này hải quân cũng không cho là như vậy, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, thế giới bố cục tại Gondezazer đăng lâm hải tặc vương bảo tọa sau đó càng là hỗn loạn không chịu nổi, tân thế giới thế lực giờ nào khắc nào cũng đang rửa cục. Vô số hải tặc mới thế lực nổi lên, mà chính là ở đây sao thời khắc mấu chốt, tân thế giới hai đại cự đầu gặp mặt, muốn nói không có chuyện gì, đánh chết hải quân cũng không tin. Lại nói, vốn nên là ở tại tân thế giới tiền tuyến nhất hai vị hải quân tối cao chiến lực, Sengoku đại tướng, Zephyr đại tướng, là tiêu diệt danh tiếng hoàn toàn không thua với dâu trắng ngôn, đê, ra dơ. Vị này thế giới nguy hiểm nhất nam nhân, nhưng là đem tân thế giới Sengoku đại tướng điều chỉnh đến nửa đoạn trước, đi trợ giúp thực lực, danh tiếng hoàn toàn không thua với hải quân bản bộ đại tướng Monkey D. Gap. Một khi dâu trắng, Kim Sư Tử đồng minh làm việc của người nào đó nguy hại thế giới chính phủ sự tình nói, bằng vào tân thế giới Zephyr đại tướng nhưng là không ngăn được hai vị này tuyệt đối bá chủ thế công. Thậm chí còn sẽ lần nữa diễn biến thành mấy năm trước đại hải bạo động sự kiện, tân thế giới sở hữu hải quân, cứ điểm căn cứ, toàn bộ bị giết chết cùng phá hủy. Hải quân bản bộ, đại cứ điểm tầng cao nhất, sai bóc phòng làm việc. Ta sẽ nhượng cho Zephyr dùng hết khả năng ngăn trở. Chỉ cần Sengoku cùng Gap hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, ta sẽ nhượng cho hai người bọn họ trước tiên chạy tới tân thế giới. Trong phòng làm việc, sai bóc hướng về phía cầm ở trong tay Mai. Lâu, nói. Gôn, đê, ra dơ, vẫn là nguy hại cái thế giới này ngọn nguồn người. Chỉ cần hắn một ngày bất tử, trận này nguy hại liền không sẽ kết thúc. Bất kể là bỏ ra cái dạng gì đại giới, coi như tân thế giới hoàn toàn thất thủ, cũng tuyệt đối không thể để cho người này sống trên thế giới này. Sai bóc. Ngươi nên minh bạch ta nói tới. Sai bóc chỉ huy vừa dứt lời, trên bàn làm việc sai bóc cái kia chuyên dụng điện thoại trùng lại phát ra một trận già nua thanh âm. Nghe lời này, sai bóc sắc mặt nhất thời hắc khởi tới. Điện thoại này trùng người nói chuyện chính là Ma Shizuwa trên một vị trong đó ngũ lão tinh, mà hắn mới vừa rồi trong lời nói tới ý tứ là như vậy. Coi như đến lúc đó dâu trắng cùng Kim Sư Tử liên hiệp đánh tới, tân thế giới sở hữu căn cứ hải quân cứ điểm gặp phải thất thủ, cùng hải quân tử vong. Trừ phi Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng giải quyết ra dơ, mới có thể làm cho hai vị này đi trước trợ giúp tân thế giới. Nếu không Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng chỉ có thể một mực kéo dài tiêu diệt ra dơ. Gặp sai bóc thật lâu không nói lời nào. Liên thông cú điện thoại này trùng lại nói, tương ứng chỉ cần các ngươi tiêu diệt Gôn, Đê, Gia Dơ thành công, lần hành động này chủ lực, với ngươi, tất cả tăng lên một cấp. Ta minh bạch, nghe lời này, sai bóc trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại có chút không nhịn được, trực tiếp lại cúp điện thoại trùng. Buồn cười, nếu như ta từ nơi này hải quân nguyên soái trên vị trí tăng lên, trở thành toàn quân tổng soái, ta không liền trở thành các ngươi kềm chế hải quân con rối. Nhìn trên bàn điện thoại trùng, Cyborg sắc mặt toát ra một trận khinh thường. Bất quá Cyborg trong lòng cũng sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, chờ mình lão sau này, có lẽ cái này cái vị trí, để lại cho mình dưỡng lão cũng không tệ. Không minh bạch loại này cao nhất bí mật các vị tướng tá nhóm, mặt đầy cao hứng nhìn Cyborg nguyên soái. Bọn họ tại thay bọn họ chỉ huy cao hứng, bởi vì nếu như thống lĩnh hải quân thống soái tối cao Cyborg lại thăng một cấp, coi như thành trên thế giới sở hữu quân đội toàn quân tổng soái. Đây chính là trừ ngũ lão tinh, thế giới cao nhất vị trí A. Nghĩ thì nghĩ, chúng người tâm lý không có một tí hâm mộ, bởi vì hải quân đại đem cái này cái vị trí đối với bọn nó mà nói đều rất xa không thể chạm. Huống chi vẫn là loại này so đại tướng cao hơn 2 cấp bậc toàn quân chỉ huy. Xem ra cần phải muốn đứng ngay ngắn lập trường. Nếu không sau này mới đảm nhiệm nguyên soái tiền nhiệm, có thể sẽ có một trận đại thanh tẩy. Khôi phục nguyên lai tâm tình, tại chỗ mỗi cái tướng tá đều sắc mặt nghiêm túc liếc nhìn tay chính giữa văn kiện. Vừa lúc đó, một vị giáo quan đột nhiên đột môn mà vào. Chuyện gì? Còn không chờ vị này giáo quan nói chuyện, Cyborg liền bắt đầu hỏi. Nguyên soái đại nhân, liền trước đây không lâu, nhận được tin tức. Ngay vừa mới rồi Gáp trung tướng đã thành công tại Campbell cản lại Goldezazer băng hải tặc. Hiện tại hai người đang giao chiến, mà Sengoku đại tướng cũng đang chạy tới tiếp viện. Cái này danh giáo quan cao giọng báo cáo. Cyborg trong mắt lóe lên một tia tinh quang, u buồn trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cười nói. Xem ra Goldezazer con cá lớn này rốt cuộc xa lưới, thuộc về Campbell bọn họ lần này tuyệt đối có chạy đằng trời, hải tặc vương. Ha ha, loại này sản phẩm căn bản thì không nên tồn tại. Bất quá nếu sinh ra, liền do lão phu tự tay hủy diệt được. Cyborg nghiến răng cười lạnh nói. Đúng, nguyên soái, còn có một việc. Vừa mới Sengoku nguyên soái truyền tới một tin tức, nói. Giáo quan ấp úng nói. Thấy vậy, Cyborg hơi sững sờ, tiếp đó biểu tình nghiêm một chút, cau mày nói. Tin tức gì? Nói. Chính là Sengoku đại tướng phát hiện, thật giống như sách Atogi thiếu tướng thật giống như cũng đi theo Gáp trung tướng tham dự lần này hải tặc vương tiêu diệt kế hoạch. Tiểu tử kia lại chạy đi tham dự loại này chiến tranh. Hắn là muốn chết phải không? Cyborg King đứng lên, tức giận la lên. Cùng lúc đó, Campbell hải quân hạm trên một cái mặt cho kiên nghị, cao lớn thân ảnh đứng ở đầu thuyền nhìn từ trên trời hạ xuống đến trên boong thuyền Sở Hàn, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh lẽo, quả đấm to trên mơ hồ có hơi nóng truyền ra, cả người giống như là một tòa thiêu đốt núi lửa một dạng tàn bạo vô cùng. Rốt cuộc tới, hải tặc vương thuyền viên, ta nhưng là các loại, chờ, rất lâu. Sách A to mặt phẳng chiếu sắc lạnh lẽo, sát khí lăng nhiên lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền muốn đem các ngươi đám này hải tặc gạt bỏ hầu như không còn, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Vĩnh không tắt hoàng kim đồng, cất giữ. Hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt bình thản, không chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Con ngươi đen nhánh trong nháy mắt biến thành hoàng kim đồng, trong tay mơ sở êm hơi hơi nâng lên, lạnh lùng nói, một đạo lãnh triệt kiếm quang bên trong. Chưa bao giờ ra khỏi vỏ yêu đao mơ sở êm bị Sở Hàn chậm rãi nhổ ra, tại hải quân trước mặt lần thứ nhất lộ ra nó gian ác máu tanh răng nanh. Yêu đao mơ sở êm, tối cao khối lớn đao 12 công một trong, tà dị phi thường, ngay cả Gia Dơ cùng Rêu Ích Hờ cũng chưa từng đem rút ra. Nói cách khác cái này căn bản cũng không phải là một cái người thường có thể sử dụng đao, hoặc giả cho phép đủ tư cách sử dụng nó không phải là người. Mà lúc này, cái thanh này chưa bao giờ ở trước mặt người ra khỏi vỏ yêu đao, lại chậm rãi bị Sở Hàn rút ra, lưỡi đao phung phí. Tản ra khiếp người u quang, giống như một cái đầm thu thủy, động lòng người. Thân đao khẽ run, phát ra từng tiếng kêu khẽ, như có linh tính một dạng tại Sở Hàn trong tay hoan hô, giống như một cái chờ đợi nhiều năm chủ nhân đứa trẻ. Hắn lại đi lên. Sợ cái gì? Hắn chỉ là một đứa trẻ, coi như là hải tặc vương thuyền viên lại sẽ cường đi nơi nào, huống chi chúng ta nhiều người như vậy. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên, chúng ta là sẽ không thua. Quân hạm trên đem Sở Hàn vững vàng vây lại rất nhiều hải quân, nhìn sắc mặt bình thản Sở Hàn cùng trong tay ra khỏi vỏ yêu đao, trên mặt đều lộ ra từng tia vẻ sợ hãi, giống như là cho mình động viên một dạng lớn tiếng kêu ầm lên. Đang lúc này, Sở Hữu Hải quân cảm giác một cổ gió lạnh thổi qua, đem chính mình trong trong ngoài ngoài toàn bộ rửa sạch một lần. Quỷ dị, trong hành lang yên tĩnh không tiếng động, phảng phất là hoàng đế. Hai chữ này có được cái này mạnh mẽ lực uy hiếp, giống như thượng vị giả đối với, đúng, hạ vị giả mệnh lệnh. Nói chuyện cái kia người tựa hồ liền không phải nhân loại, mà là cao hơn tầng thứ đồ vật. Một cổ phách người hào quang màu hoàng kim thăng ở hành lang, không lớn ánh sáng chiếu sáng mỗi người kinh hoàng sụp đổ khuôn mặt. Các ngươi đám này rác rưởi, nói đủ đi. Nói đủ liền đi chết đi cho ta. Sở Hàn khẽ nhíu mày, nóng bỏng hoàng kim đồng bên trong thoáng hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Từ đi tới trên bong, Sở Hàn cũng cảm giác được một trận không thoải mái. Phảng phất có một đôi là huyết nhãn thần thời khắc nhìn mình chằm chằm, thật giống như bị ẩn núp trong bóng tối chó săn để mắt tới một dạng. Cái này làm cho Sở Hàn trong lòng không khỏi trầm xuống, người này tuyệt đối không đơn giản. Nói xong, Sở Hàn nhãn thần híp lại, lãnh triệt hoàng kim đồng hướng đứng ở trên bong các vị đám hải quân quét qua. Trong tay yêu đao mơ sở êm tản ra từng đạo ánh sáng lạnh lẽo, trong cơ thể long huyết cũng trong nháy mắt sôi trào, trên người từng cổ một khí sát phạt chen chúc mà ra, bao trùm tại quân hạm trên. Quân hạm trên hải quân đột nhiên cảm giác mình ngực miệng một bực bội, cảm giác mình thân thể có chút không tự chủ được run rẩy, thậm chí ngay cả tâm cũng không thường đang phát run, muốn từ bên trong thân thể nhảy ra. Chẳng biết lúc nào đám hải quân sau lưng chảy ra số lớn mồ hôi lạnh, có chút hải quân không kiên trì nổi hoàng kim đồng nhìn chăm chú, trực tiếp nằm trên đất, hai mắt trợn trắng mắt, thật giống như sau một khắc là có thể bất tỉnh. Loại này con ngươi màu vàng trong giống như là ẩn tàng cổ xưa ma thần, đem dám không phục tùng thợ săn ép tới khuất tất quỳ xuống. Phúc phúc phúc, rất nhiều quỳ xuống đất trong tiếng, Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng giống như vĩnh không tắt chút như lửa, đem phía trước địch nhân cháy hết, đem cho nên không phục đè phục, đây chính là huyết mạch áp chế uy lực. Bất quá vẫn có một ít ý chí kiên cường, cũng có thể chống lại long tộc huyết thống áp chế hải quân đứng ở trên bong, nhưng thân thể bọn họ chính là không khống chế được trận trận run rẩy. Tại chính giữa đám người kia một vị ăn mặc liền y mũ áo phông thêm hải quân mũ, sắc mặt từ đầu đến cuối không có bất cứ ba động gì thanh niên tỏ ra phá lệ nổi bật, cộng thêm hắn lãnh khốc gương mặt cùng không che giấu chút nào sát cơ nhượng Sở Hàn thoáng cái liền chú ý tới hắn. Đạp đạp đạp. Thấy vậy, Sở Hàn nhãn thần thoáng hiện lên một tia tinh quang, trong tay yêu đao mơ sở êm đột nhiên nắm chặt mấy phần, sắc mặt lạnh lẽo chậm rãi hướng trước mắt người thanh niên kia phương hướng đi tới. Mà nằm ở Sở Hàn trước mặt vướng chân đá hải quân đều tại một mảnh ánh sáng lạnh lẽo bên trong, đầu một nơi thân một nẻo, huyết dịch nhuộm đỏ cả khối bong thuyền. Cùng lúc đó, Sakazuki nhìn chậm rãi đi tới, tỏ ra vô cùng dễ thấy cùng nhỏ bé Sở Hàn, trong mắt lóe lên một chút cảnh giác. Tại Sở Hàn đăng lâm quân hạm đang lúc, Sakazuki lại lập tức chú ý tới cái này chỉ có 7-8 tuổi đứa trẻ, hơi kinh ngạc sau đó chính là một mảnh sát cơ. Nhưng khi liếc qua Sở Hàn kia còn như thần chi giống nhau hoàng kim đồng lúc, vẫn không khỏi đến sửng sốt một chút. Chính là cái này nói nhãn thần lại có thể làm cho mình cảm giác nguy hiểm. Vô luận như thế nào, chỉ cần là gây trở ngại chính nghĩa đều đáng chết. Sakazuki trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên người cũng toát ra số lớn khói đen hơi nóng, giống như là một tòa chuẩn bị bùng nổ núi lửa một dạng vô cùng kinh khủng. Lúc này, Sở Hàn cũng chạy tới Sakazuki phía trước cách đó không xa, mà ở sau thân thể hắn là mấy chục cổ đầu một nơi thân một nẻo thi hài, lãnh triệt trên lưỡi đao chính không ngừng nhỏ xuống lấy huyết dịch, tại trên bong tràn ra nhiều đóa máu bắn tung. Mà trước tại hoàng kim đồng áp bách dưới như cũ giữ vững còn lại hải quân thấy như vậy một màn, trong lòng đều dâng lên cực lớn sợ hãi. Tại Sở Hàn bước chân hạ, đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhường đường. Cái này cũng khiến cho Sở Hàn cùng Sakazuki trong lúc đó tạo thành một cái chỗ trống mang, ánh mắt trong nháy mắt đụng va vào nhau. Sở Hàn sắc mặt bình thản, nhìn Sakazuki trên người kinh người hơi nóng, xa xa mà cùng hắn mắt đối mắt. Sở Hàn con ngươi màu hoàng kim chiếu mơ sở êm ánh đao lóng lánh, trong tay mơ sở êm hơi hơi nâng lên, chỉ Sakazuki, không xác định giọng lạnh nhạt nói. Không, là Sakazuki. Ngươi biết ta? Sakazuki có chút ngoài ý muốn nói. Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Có biết hay không cái này trọng yếu, bất quá ta ngược lại tinh hiếu kỳ. Ngươi rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì mới vừa rồi không cứu những thứ này hải quân? Vừa nói, Sở Hàn mũi đao thoáng một cái, chỉ hướng sau lưng ngã xuống đất hải quân. Đối với, đúng, hải tặc hèn mọn khuất tất hải quân, căn bản cũng không xứng đáng gọi là hải quân. Cho nên ngươi liền cho ta mượn tay giết bọn hắn sao? Thật là thiên kích tư tưởng a. Ha ha. Sở Hàn cắt đứt Sakazuki, cười lạnh một tiếng, mà Sakazuki cũng hơi hơi yên lặng, cũng không phủ nhận. Được, ngươi vấn đề cũng hỏi xong, có thể ngoan ngoãn đi chết, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Sakazuki hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lăng nhiên, nửa thân hình đột nhiên biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy, ầm ầm tản mát ra to lớn đại khí thế, đột nhiên hướng Sở Hàn vọt tới. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt nghiêm một chút, nhãn thần híp lại, trong tay yêu đao mơ sở êm một phen, con ngươi màu hoàng kim bên trong ánh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Hệ lóc bia quả thực, nham tương quả thực, thật là cái kinh khủng năng lực, chính là không biết gió cùng quân diễm so sánh sẽ như thế nào." Vừa nói, Sở Hàn con ngươi màu hoàng kim đột nhiên thắp sáng, phảng phất trong cơ thể quân vương giác tỉnh một dạng, trên người ầm ầm bộc phát ra khí thế kinh người uy áp, trong cơ thể long huyết không ngừng thiêu đốt sôi trào, một đạo cổ xưa thần thánh thanh âm chậm rãi tại toàn bộ bong thuyền bên trong vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ngôn linh gian lai đoạn trước, Campbell. Hải quân quân hạm trên đối mặt Sakazuki đánh tới kinh khủng nham thạch, Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, ngạo nghễ đứng tại chỗ, hắn toàn thân cao thấp chỉ động một cái địa phương môi. Không có ai nghe rõ Sở Hàn nói cái gì, đây chẳng phải là ngâm tụng, thậm chí căn bản không phải một câu nói, không có bất kỳ tiết tấu, tựa hồ chỉ có một âm tiết. Trong nháy mắt đó, Sở Hàn nói ra lại giống như là một cái chữ Hán. Mắt thường có thể thấy rõ ràng ánh sáng nhạt tại hắn nơi mi tâm lóe lên, ngay sau đó, nó mấy trăm mấy ngàn lần mà bành trướng. Long tộc ngôn linh lĩnh vực, Sở Hàn lấy một cái chữ phát ra, quân diễm. Thoáng chốc, số lớn nhiệt lấy Sở Hàn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn thả ra. Cứ việc lúc ban đầu chẳng qua là lúc ban đầu hình thái quân diễm, nhưng là nhiệt độ tại ngắn đến không giờ không giây giây bên trong đạt tới tiếp cận mấy bai đu nhiệt độ cao, cao nhiệt trong nháy mắt đuổi tràn ngập trên không trung hơi nước. Lấy Sở Hàn làm tâm điểm, đường kính 2 mét bên trong to lớn hình cầu trong không gian, không khí thậm chí hoàn toàn trong suốt, mắt trần có thể thấy không gian bị nhiệt độ cao cháy đến sóng gió nổi lên, không gian trở ra vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, lĩnh vực biên giới có thể thấy rõ ràng. Đây chính là Sở Hàn lĩnh vực, thuộc về vương giả lĩnh vực, ở nơi này ngôn linh, quân diễm bao trùm 2 mét lĩnh vực bên trong, Sở Hàn có thể trong nháy mắt đem không khí đun nóng đến hiếm thấy nhiệt độ cao, lại co rúc, đem trong không khí bụi bậm hút vào, sinh ra bụi bậm nổ mạnh, đồng thời cũng có thể đem chung quanh sở hữu thiêu đốt vật cháy hết. Tại lãnh vực này bên trong, Sở Hàn chính là hỏa diễm quân vương. Chuyện này, đây là cái gì quả thực năng lực? Đánh tới Sakazuki nhìn trước mắt ngạo nghễ mà đứng, chung quanh hơi nóng đốt người, nhưng trên người lại quỷ dị không có bất kỳ hỏa diễm lượn lờ. Sở Hàn trong mắt đông lại một cái, kinh ngạc la lên: Thiêu Thiêu quả thực? Không, hẳn không phải là Thiêu Thiêu quả thực. Nham tương quả thực năng lực theo lý mà nói là khắc chế Thiêu Thiêu quả thực, nhưng là trước mắt loại này nhiệt độ cao lại để cho Sakazuki đột nhiên cảm thấy một trận lòng rung động, phảng phất gặp phải chính mình khắc tinh một dạng. Cái này làm cho đáy lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt cảnh giác, cố làm ra vẻ huyền bí: Ta quả thực là mạnh nhất hệ Lóc Bia quả thực, làm sao có thể bị còn lại ác ma quả thực khắc chế? Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng: Cho nên bất kể ngươi có cái gì quả thực năng lực, cũng cứu không ngươi, ngươi chết định, chết chắc. Ngươi người ngu ngốc, đừng tưởng rằng ăn hệ Lóc Bia năng lực liền cảm giác mình vô địch. Đã như vậy, hôm nay ta để cho đời người biết rõ, hệ Lóc Bia cũng không phải vô địch, từ đầu đến cuối đều là cá nhân, chỉ cần là người đều sẽ bị đánh bại. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong con mắt màu hoàng kim càng nóng bỏng. Thân cao mặc dù không có sách Akis cao, nhưng là trong ánh mắt kia loại mắt nhìn xuống, cũng rất có thể khiến người ta thấy rõ ràng. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi. Sách Akis cũng không giận, nâng lên cánh tay phải nắm chặt hai quả đấm, một đạo màu lửa đỏ sóng khí tuôn trào ra, phảng phất không trung sinh thay đổi một dạng. Tiếp lấy sách Akis trên cổ tay đột nhiên toát ra khói đen, chảy ra màu đỏ thẫm nham thạch, tạo thành một cái to lớn nham thạch quả đấm. Thấy vậy, Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, con ngươi màu hoàng kim bên trong thoáng hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, trong cơ thể long huyết sát kia sôi trào, một cổ xưa uy nghiêm khí thế ẩm ẩm từ Sở Hàn trong cơ thể tản ra, bao phủ đâu mô. Quân diễm, phảng phất quân vương thần dụ chi âm thanh vừa vang lên, Sở Hàn bước chân ẩm ẩm đạp một cái, thân thể không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng trước mắt Sakazuki nham thạch quả đấm bay ra, quanh thân lượn lờ làm người ta không dám nhìn thẳng nhiệt độ cao, trong tay yêu đao mơ sờ êm cũng đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, phảng phất nhuộm đỏ huyết dịch, một dạng nóng bỏng vô cùng. Một đạo màu máu lóe lên, trong nháy mắt cắt nát nham thạch quyền, nguyên bản hỏa hồng nóng bỏng nham thạch tại tiếp xúc mơ sờ êm sau đó, trở nên càng nóng bỏng, phảng phất có vật gì bị thiêu đốt đi một dạng. Cái này đưa đến nội bộ nham thạch xảy ra to biến động lớn, tựa hồ có không áp chế được lực lượng, đột nhiên bắt đầu nổ mạnh, phát ra một tiếng nổ tung vang. To lớn nham thạch quyền nổ mạnh, màu đỏ thẫm nham thạch bị nổ tung đi ra sóng trùng kích, tách ra, biến thành nham thạch châu, tán đến bốn phía. Nham thạch chất lỏng tích rơi xuống mặt đất, trực tiếp ăn mòn bong thuyền, tạo thành từng cái màu đỏ hố nhỏ. Ngay sau đó Sở Hàn thừa thế mà làm, trong tay mơ sờ êm chút nào không trở ngại cản nghênh nhận mà lên, nó mục tiêu chính là đứng ở trên bong sách Akis. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, nguyên tố biến hóa. Tại chỗ có ác ma quả thực bên trong, hệ Lóc Bia tuyệt đối gọi là giai đoạn trước vô địch, vô luận là uy lực vẫn là lực công kích đều xa cao hơn nhiều hệ dơ mét ia cùng hệ doan, huống chi là loại này nhượng người dựa vào cũng không dám dựa vào mấy thiên độ nham tương quả thực. Có thể nói, không hiểu Haki người đụng phải Sakazuki nói, tuyệt đối sẽ hữu tử vô sinh, nhưng vào thời khắc này, cái này định luật lại bị Sở Hàn vô tình đánh vỡ. Tại một mảnh to lớn trong tiếng ầm ầm, Sách Akis hai mắt trợn to, mặt đầy giật mình nhìn giống như tia lửa như vậy khắp nơi tung nham thạch, căn bản là không có nghĩ đến chính mình cái gọi là vô địch hệ Lóc Bia lại cứ như vậy đơn giản bị trước mắt tên tiểu quỷ này phá giải. Vang vang, đang lúc này, giống như lưỡi hái tử thần như vậy yêu đao mơ sờ êm, một đường thông suốt đột nhiên đi tới Sách Akis trước mặt, ngang nhiên hướng nó chém tới. Trong trước mắt, một cái đỏ bừng như máu, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao lưỡi đao ầm ầm rơi vào né tránh không kịp Sakazuki trên người, điên cuồng lâm vào đã hóa thành nham thạch Sakazuki trong cơ thể, phát ra một trận nước sôi trào tiếng lách tách, số lớn khói đen toát ra, kinh khủng dưới nhiệt độ cao, những kia nóng bỏng nham thạch lại bị bốc hơi. Thấy vậy, Sách Akis sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ, chế trụ trong miệng máu tươi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa lui, rời đi một đao chí mạng này, căm phẫn. Ánh mắt nâng lên nhìn chăm chú hướng lên phía trên không trung Sở Hàn. Lúc này Sở Hàn phiêu nhiên rơi xuống từ trên không, sắc mặt lạnh lùng nghênh hướng Sách Akis, ánh mắt nóng bỏng lóng lánh hoàng kim đồng còn như thần chi nhìn thẳng một dạng vô cùng uy nghiêm, vậy mà nhượng Sakazuki có chút không mở mắt nổi. Sakazuki tức giận nói, ta nghĩ từ ngươi đạt được cái này loại năng lực, hẳn đến bây giờ đều không cảm thấy đau đớn đi. Phiêu nhiên rơi xuống đất Sở Hàn, ngạo nghễ mà đứng, cua đao trong lúc đó lạnh lẽo nhìn Sakazuki nói. Sách Akis mặt âm trầm, hắn biết rõ tên tiểu quỷ này nói không sai, mới vừa rồi đạo kia chảm kích, quả thật làm cho hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt cảm giác, huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn, nếu như không phải hắn lẩn tránh nhanh, hắn không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị kia thanh đao ngang chém eo đoạn. Suy nghĩ, Sách Akis từ từ đứng thẳng người, sờ một cái, mơ hồ có máu tươi chảy ra bụng, chết nhìn chòng chọc đối diện y lạnh lẽo Sở Hàn, lạnh lùng nói. Lại không sợ ta nham thạch, còn có thể công kích đến ta, ngươi rốt cuộc ăn cái gì ác ma quả thực? Ác ma quả thực? Sở Hàn hơi sững sờ, nhìn chung quanh một chút quân diễm lĩnh vực, cười nhạt nói. Ngươi nói là chính là đi, còn như nguyên nhân, ngươi cho là ta có nói với ngươi cần phải sao? Kỳ thực, Sở Hàn cũng trong lòng biết, nham tương quả thực đúng là hệ lóc bia trong tuyệt quả thực, nếu như không phải quân diễm khắc chế nó nói, phỏng chừng chính mình ngay cả Sakazuki thân đều gần không, cuộc chiến đấu này chưa đánh chính mình tiếp theo trước thua. May mắn, hiện tại Sakazuki cũng không phải sau này XNU, đối với quả thực năng lực khai phá còn kém xa tít tắp 20 năm sau trên chiến tranh cao độ, hơn nửa quân diễm kinh khủng nhiệt độ cao, có thể thiêu đốt hết thảy có thể đốt vật đặc tính, mà nham thạch cũng chẳng qua là không hoàn toàn thiêu đốt sản phẩm, cho nên quân diễm có thể tùy tiện thiêu đốt đi nham thạch, khiến cho bốc hơi, đây cũng là Sở Hàn dám cùng Sakazuki đánh một trận sức lực chỗ. Có thể nói, lúc này quân diễm tuyệt đối là Sakazuki khắc tinh, thậm chí ác mộng. Nghe được Sở Hàn như thể cao ngạo chi ngữ, Sakazuki trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ giận dữ. Trên người bộc phát ra khí lãng nóng bỏng, cánh tay phải trong nháy mắt biến thành một cái nham thạch chó săn, ầm ầm hướng Sở Hàn đánh tới. Ngươi đã không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn đừng bảo là quân diễm. Thấy vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, một tiếng hừ lạnh, quân diễm lĩnh vực không cố kỵ chút nào bộc phát ra, nóng bỏng nhiệt độ cao đem không khí đều thiêu đốt, số lớn hỏa diễm ầm ầm xuất hiện, hóa thành hỏa xà nghênh hướng chạy như bay tới nham thạch chó săn. Kiêu ngạo, nham thạch chó săn hét lớn một tiếng, cắn một cái ở hỏa xà, số lượng phong phú hỏa xà cũng không cam chịu yếu thế, số lớn đánh về phía chó săn. Hai người không ai nhường ai, trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau đi. Cùng lúc đó, Sách Akis bước chân đạp một cái, tay phải thay đổi chảo, biến thành xích màu đỏ, chảy xuôi nham thạch, mãnh liệt chảo hướng Sở Hàn khuôn mặt, muốn bóp bể Sở Hàn đầu. Sở Hàn nhãn thần híp lại, khom người, đem mơ sở êm thu vào đao tước, nóng bỏng hoàng kim đồng thiêu đốt, long huyết sôi trào, số lớn hơi nóng ở trong người tản mát ra. Cổ xưa khí tức uy nghiêm bao phủ đau mô, mà ở mơ sở êm vừa vào đao tước, đau khổ Hàn nguyên bản nhỏ mị con mắt đột nhiên mở một cái, giống như ngủ say cự long thức tỉnh một dạng cao ngất khí thế ầm ầm bộc phát ra. Cư hợp, chém, lãnh khúc lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, Sở Hàn hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt cùng Sách Akis chạm nhau mà qua, hai người dựa lưng vào nhau. Sách Akis cổ tay trái, phảng phất bị cái gì lưỡi dao sắc bén chém qua, trực tiếp rơi xuống đất, hóa thành đỏ ngầu nham thạch. Sau đó Sách Akis hất một cái cánh tay trái, bị chém nơi chảy ra nham thạch, lại lần nữa tại mọc ra một mực tay, lạnh lẽo xoay người, nhìn đồng thời xoay người Sở Hàn. Ngươi mới vừa rồi chiêu đó không tệ a. Sách Akis lạnh lùng nói nhảm thật nhiều. Nghe vậy, Sở Hàn một tiếng hừ lạnh, lật tay giữa đem mơ sờ êm thu nhập vỏ đao, khẽ nhíu mày nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Sakazuki, trong lòng thầm nói. Trước thời hạn một bước nguyên tố biến hóa, quả nhiên không hổ là tương lai tam đại tướng, coi như bị quân diễm khắc chế cũng có thể lập tức tìm tới phương pháp. Cuộc chiến đấu này tựa hồ trở nên càng thú vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Vương cùng đem tỉ thí. Nguyên tố biến hóa hệ lóc bia quả thực thiên phú năng lực, có thể mang quả thực năng lực thân thể hóa thành nguyên tố tự nhiên, thoát khỏi thật thể hạn chế, từ đó không chịu vật lý công kích, trừ tương khắc vật thể, Haki cùng hải lâu thạch bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ công kích được thuộc về nguyên tố biến hóa hệ lóc bia năng lực giả. Có thể nói nguyên tố biến hóa chính là hệ lóc bia năng lực giả bắc, mà còn coi như là Haki cũng không thể hoàn toàn khắc chế hệ lóc bia. Như trên trong chiến tranh, thuộc về nguyên tố biến hóa sách Akis liền ăn qua dâu trắng dây dưa, nhiễu Haki một đao, nhưng lại không có bỏ mình, chẳng qua là bị thương nhẹ. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sách Akis tại dâu trắng công kích tới trải qua trước. Dùng Haki quan sát, Haki phát hiện, trước thời hạn nguyên tố biến hóa, khiến cho dâu trắng phần lớn công kích đều rơi không. Mà đây cũng là mới vừa rồi Sở Hàn kia chí mạng một đao hoàn toàn không có thương tổn được sách Akis nguyên nhân. Không nghĩ tới hôm nay thiếu niên XNU cũng đã nắm giữ Haki, lần này có chút phiền phức. Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn đối diện đã trở về hình dáng ban đầu Sakazuki, nắm mơ sờ êm tay không khỏi chặt mấy phần, trong lòng thầm nói. Từ sách Akis có thể trước thời hạn nguyên tố biến hóa đang lúc, Sở Hàn liền đã biết rõ phía bên kia vô cùng có khả năng nắm giữ Haki, lúc này mới có thể biết trước cùng né tránh hắn một đao kia. Mà Haki mặc dù Sở Hàn không có nắm giữ, nhưng là biết rõ nó chỗ kinh khủng. Haki quan sát Haki, khiến cho ngũ giác trở nên bén nhạy, có thể phát hiện chung quanh sinh vật khí tức, cảm tình biến hóa Haki, cũng có thể dùng với đoán được cũng tránh nguy hiểm. Haki vũ trang Haki, có thể tăng lên cá nhân lực phòng ngự, tác dụng giống như không nhìn thấy khôi giáp, càng có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng ác ma quả thực năng lực giả chống lại, thậm chí có thể chạm được. Devil's User thật thể, được gọi là trên đời duy nhất đối kháng hệ lóc bia ác ma quả thực năng lực giả đối kháng thủ đoạn. Haki bá vương, một loại lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần yếu người sẽ lập tức bị chấn choáng, có thể phạm vi lớn thả ra, nhưng là đối với, đúng, lực lượng tinh thần cường đạo vật không có hiệu quả. Lúc này, sách Akis mới vừa rồi hành vi đã nói rõ hắn đã nắm giữ Haki quan sát Haki. Có hay không nắm giữ Haki vũ trang Haki còn chưa biết. Còn như Haki bá vương từ nguyên nội dung cốt truyện đến xem sách Akis cũng không có. Nhưng lập tức dùng như vậy, Haki quan sát cùng Haki vũ trang cái này hai loại Haki cũng đủ để đem sách Akis chiến lực đề cao đến nào đó loại kinh khủng cảnh giới. Căn bản không phải hiện tại Sở Hàn có thể đối kháng đến. Tại Haki trước mặt, nguyên bản lực lượng tương đương chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Sở Hàn lâm nguy. Ngay tại lúc đó, Gia Dơ băng hải tặc cùng hải quân chiến tranh cũng tiến vào giai đoạn ác liệt, chém giết gào thét vang dội chân trời, đầy trời khói súng ở mảnh này cam beo trong chậm rãi dâng lên, tràn ngập cả cái hải vực. Giết sạch những thứ này hải tặc, điên cuồng chém giết tiếng reo hò tại chân châu đen hào hai đầu quân hạm trong vang lên, dao động tâm hồn người. Vô luận là Gia Dơ băng hải tặc người hay là hải quân với nhau đều giết đỏ mắt, ánh đao tiếng súng trong, điên cuồng chém giết chung một chỗ, máu nhuộm đỏ khắp boong thuyền. Mà ở gáp dẫn hải quân bên trong, mỗi chiếc quân hạm trên đều trang bị một tên trung tướng cùng vô số hải quân tinh nhuệ, không một chút nào hơn lệnh triệu tập bất thường, Buster Con, quy mô, mà bởi vì tin tưởng sách Akis trận chiến này lực, Gáp cũng không có tại Sở Hàn chiếc quân hạm này trên trang bị trung tướng, mà là đem phái đến còn lại quân hạm, phong tỏa Gia Dơ chạy trốn con đường. Cái này cũng đưa đến tại Sở Hàn cùng sách Akis đánh một trận, vô luận quân diễm vẫn là nham thạch nhiệt độ cao, cũng để cho vây công hải quân nhượng bộ lui binh, căn bản không xen tay vào được. bất đắc dĩ sau đó tập thể vây công đi theo Sở Hàn lên thuyền Sens. Mặc dù Sens thực lực không tệ, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, rất nhiều hải quân tinh nhuệ vây công bên dưới. Sens cũng là vết thương chồng chất, tình trạng không cần lạc quan. Cùng lúc đó, gáp quân hạm trên, tiếng nổ trùng thiên, khói súng tràn ngập. Ra dơ băng hải tặc trên hải tặc cùng vô số hải quân trung tướng thiếu tướng chém giết chung một chỗ, cùng Sở Hàn cùng Sách Akis chiến đấu kịch liệt so sánh, loại chiến đấu này mới thật sự là đại chiến. Đang chiến đấu dư âm bên dưới, chiếc quân hạm này đã sớm không còn hình dáng, đâu đâu cũng có cụt tay cụt chân cùng hải quân thi thể, ngay cả bong thuyền chung quanh khắp nơi sân đều bị xâm hại, đâu đâu cũng có khanh khanh hoa hoa. Còn có thật nhiều nơi bị đao kiếm chém qua dấu vết. Ha ha ha, không hổ là lão phu nhận định cả đời đối thủ, ngươi quả nhiên rất mạnh, trở lại. Lúc này, quân hạm trên không, gáp một quyền bức lui ra dơ trường đao, lượn lờ haki trên nắm tay bay lên cuồn cuộn hơi nóng, mắt sáng như đuốc đạp phía dưới ra dơ, hào sảng cười nói. Nghe vậy, trên bong thuyền ra dơ ho khan mấy tiếng, đè xuống cuồn cuộn lên máu tươi, hơi mang theo mấy phần khổ sở nhìn giữa không trung sử dụng dơ pu treo không gáp, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, cười khổ nói. Cả đời đối thủ, ha ha, cái này sống vì có ngươi, cái này đối thủ làm bạn có lẽ cũng là cái không tệ sự tình, chỉ tiếc. Có lẽ là nhìn ra ra dơ trong mắt cô đơn, gáp hơi sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi thốn đi. Ánh mắt phức tạp nhìn Gia Dơ, trầm giọng nói. Gia Dơ, ngươi chính là đầu hàng đi, ngươi nên cũng biết rõ, từ ngươi làm tới hải tặc vương một khắc kia đã không có đường lui, thế giới chính phủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái còn sống hải tặc vương, cho nên nếu như ngươi đầu hàng, có lẽ, ha ha ha, ngươi cho là ta Gia Dơ sẽ là một sợ chết người. Từ ra biển đương hải tặc một khắc kia trở đi, ta đã ôm loại này giác ngộ. Gia Dơ cởi mở cười một tiếng, trên người cô đơn trong nháy mắt càn quét hết sạch, lại mà thay thế là vô tận haki, giống như một cái hùng sư, cho dù cao tuổi nhưng vẫn tản ra làm người ta không dám nhìn thẳng khí thế kinh khủng. Gáp, ta cho ngươi biết, có một số việc so sinh mạng càng trọng yếu hơn, ta Gia Dơ là tuyệt đối sẽ không chết, ta nhưng là hải tặc vương a. Gia Dơ nhãn thần uy nghiêm, không thối lui chút nào nhìn gáp, ngửa mặt lên trời cười to nói. Đã như vậy, lão phu liền đem ngươi đánh tới đầu hàng. Thấy vậy, gáp trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ, nổi giận đùng đùng hô, trên người cũng ầm ầm bộc phát ra to lớn đại khí thế, đen nhánh như nắm đấm thép đầu như thiên thạch như vậy đột nhiên hướng trên bong Gia Dơ đánh tới. Thấy vậy, Gia Dơ ánh mắt như điện, trên người cũng bộc phát ra khí thế kinh người, thuộc về vương haki không cho hắn lùi bước, chiến ý lăng nhiên bên trong, bước chân đạp một cái, bất ngờ xông lên trời, một quyền hướng gáp quả đấm đánh tới. Chỉ thấy gáp cùng Gia Dơ quả đấm đụng nhau, vậy mà trực tiếp đưa đến chung quanh đại khí xuất hiện vết rách, thậm chí từ trong xé rách hủy diệt trong dư âm cuối cùng sinh ra giống như tia lửa thật lớn thiểm điện. Cuối cùng trực tiếp nhượng thiên không xuất hiện một cái vô biên vô hạn vết nứt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 18, Sở Hàn nguy cơ gian lai, Campbell trên không. Tại gáp cùng Gia Dơ quả đấm đụng nhau, vậy mà trực tiếp đưa đến chung quanh đại khí xuất hiện vết rách, thậm chí từ trong xé rách hủy diệt trong dư âm cuối cùng sinh ra giống như tia lửa thật lớn thiểm điện. Cuối cùng trực tiếp nhượng thiên không xuất hiện một cái vô biên vô hạn vết nứt. Quân hạm trên, vô luận là hải tặc vẫn là hải tặc giờ khắc này đều dừng lại trong tay đao kiếm, trợn mắt hốc mồm nhìn đầu kia mênh mông bát ngát kinh khủng vết nứt. Đối với đưa đến cái này vừa hiện tượng hình thành như vậy hai người, đáy lòng tràn đầy kinh hoàng hoặc sùng bái. Quái vật, tuyệt đối là quái vật, cường đại như vậy lực lượng thật là loài người có thể có được. Cùng lúc đó, cái này kinh thiên động địa một màn cũng đưa tới một bên kia quân hạm trên Sở Hàn cùng Sách Akis chú ý. Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn kia bởi vì đụng mà tạo thành kinh khủng vết nứt. Biểu hiện trên mặt kỳ lạ, thần sắc đều hết sức phức tạp. Đây chính là hải tặc vương thực lực sao? Thật là quá mạnh, người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không tất sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn. Sách Akis nhìn trên không trung tản ra vô cùng Haki ra dơ, sắc mặt kinh hoàng, theo bản năng nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi, sát khí lăng nhiên thầm nói. Ngược lại, đối với cái này một màn, Sở Hàn chẳng qua là khẽ nhíu mày, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, trong mắt lại mịt mờ thoáng hiện lên một tia tinh quang. Mặc dù Sở Hàn cũng sớm đã biết rõ ra dơ cùng gáp rất mạnh, nhưng không nghĩ qua hai người này vậy mà sẽ mạnh đến nổi như vậy, vượt quá bình thường. Nhất kích chi lực lại có thể cải biến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đây chính là hải tặc vương thế giới đỉnh đỉnh lực lượng sao? Bất quá, kia có thế nào? Mặc dù hai người này rất mạnh, nhưng Sở Hàn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai hắn tất sẽ vượt qua hai người này, đăng lâm cái thế giới này bưng, quân lâm thiên hạ. Lúc này, quân hạm trên, mặc dù đối với Gáp cùng Gia Dơ thực lực kinh khủng đều phi thường kinh ngạc, nhưng là cái này hai nhân tinh màu chiến đấu đã bị nhiễm sách Akis cùng Sở Hàn, khiến cho hai người chiến ý đều chút nào không che giấu kích thích ra. Thế nào, nhút nhát? Đối mặt với sắc mặt lạnh nhạt Sở Hàn, thấy hắn chậm chạp không phát động công kích, sách Akis khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, nhút nhát, bằng ngươi loại trình độ này, còn chưa có tư cách để cho ta nhút nhát. Nghe vậy, Sở Hàn một tiếng hừ lạnh, không thèm chú ý đến lấy sách Akis. Mặc dù nắm giữ Haki sách Akis rất mạnh, nhưng trong cơ thể long tộc huyết thống tuyệt đối không cho phép Sở Hàn cúi đầu. Lại nói không tới một khắc cuối cùng, ai sống ai chết còn chưa biết, hắn chưa chắc không có cơ hội.